Chương 1446, biến mất băng phong bạo. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới anh cựu cười trên nỗi đau của người khác, mà là tràn đầy chờ mong hướng thuyền hỏi thăm về đến, hy vọng thuyền có thể cho hắn cung cấp một cái hữu hiệu biện pháp, để hắn trong bụng ba tên kia yên tĩnh một điểm. Chỉ là thuyền không có cho bất kỳ đáp lại nào. Xem ra thuyền không biết cái gì, sự tình đều giúp ngươi một chút. Anh cựu cười nói, ngươi không phải mới vừa hỏi vì cái gì người trong bụng ba cái kia tiểu sinh mệnh ngăn cản ngươi che lấp bụng lớn sao? Ta hiện tại ngược lại là có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Chu Phàm không hiểu hỏi. Bọn chúng dù sao cũng là mới sinh ý thức sinh mệnh, mới sinh sinh mệnh có nghĩ hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại dục vọng, ngươi dùng phù chủng che lấp bọn chúng tồn tại, đó chính là tổn thương bọn chúng tự tôn. Anh cựu giải thích nói, bọn chúng đương nhiên sẽ không cho phép. Cái này nghe tựa hồ có chút đạo lý, Chu Phàm có chút nhíu mày muốn, bằng không cái này nói không thông, vì cái gì mặt khác huyễn thuật không có vấn đề, hết lần này tới lần khác là chuyên môn che lấp bụng huyễn thuật xuất hiện vấn đề. Nếu là dạng này, có thể thi triển một cái toàn thân huyễn thuật đến che lấp bụng, dạng này bọn chúng hẳn là liền sẽ không quấy rối đi, bất quá bọn chúng có ý thức, nói không chừng đã có thể phân biệt hắn ý đồ, nghĩ lừa qua bọn chúng, chưa hẳn liền là một chuyện dễ dàng sự tình. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu nghĩ. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ cái này để hắn nổi nóng sự tình, mà là nghiêm túc tu luyện. Thoáng qua mùa đông đã qua một tháng, Hắc Thủy Đô hộ phủ mùa đông, tuyết trắng bay tán loạn thời gian rất tấp nập, đôi này trong phủ Mộc Điêu huynh muội đến nói, dạng này cảnh sắc rất lãng mạn rất thương cảm. Nhưng đối Hắc Thủy Đô hộ phủ Bách Tính đến nói, tuyết lạnh bay là tả mùa đông trải qua rất gian khổ, gió lạnh không nga y không đêm ga ho the tờ. Ngẫu nhiên sẽ còn rơi xuống tảng băng, mang đến không lớn không nhỏ tuyết tai họa. Một cái tuyết lớn, cũng chỉ có thể chôn nở ở khô lạnh trong phòng, cái gì sống cu nở dê làm không được, nếu là qua mùa đông chữ lương thực không đủ ăn, chỉ có thể tại cơ hàn đàn sen trạng thái dưới cắn răng trèo trống, không chịu đựng được liền sẽ chết. Năm nay tuyết rơi đến so trước kia một phần niên đại còn muốn tấp nập một phần, nhưng may mắn nhất làm cho người e ngại băng phong bạo chỉ xuất hiện một trận, hơn nữa còn không tính lớn. Chỉ là bao trùm Thương Lâm Hương, địa phương khác chỉ là nhận rất nhỏ tác động đến. Sáng sớm, tiểu trại thôn thôn dân từ trong nhà đi ra, đều là dùng cái xẻng rửa sạch trước cửa tuyết động, một bên rửa sạch tuyết động một bên cùng hàng xóm nói chuyện tán gẫu. Trong thôn tiểu hài tử không có đang chơi tuyết cầu, mà là dùng cái rổ nhỏ chứa tuyết động ném tới nơi xa đất trống bên trong. Cao y thơ y tỉ hệ tờ mà ở cờ toi na y hiếm thấy hôm nay tạnh. Thôn dân nhìn lên trên trời treo lơ lư nở dê ánh sáng mặt trời nói. Dù cho mùa đông mặt trời cũng không có khiến người ta quá nhiều ấm áp chi ý, nhưng có thể nhìn thấy mặt trời, liền là một kiện rất đáng giá cao hứng sự tình. Đêm qua dưới một trận tùy hệ tờ lớn, nhanh hừng đông lúc mới ngừng lại được. Còn không phải sao? Hắn hàng xóm dùng cái xẻng xúc tuyết vứt tại cái mẹt bên trong cười nói, khoảng thời gian này mỗi ngày tuyết rơi, mau đưa người cho buồn bực điên. May mắn trong nhà khẩu phần lương thực còn đầy đủ. Nếu là không đủ, ta cho ngươi mượn một điểm. Thôn dân kia cười đáp lại nói, bắt đầu mùa đông lúc ta độn cũng không ít, hẳn là ăn không hết. Hắn hàng xóm lên tiếng được, nhưng lại rất nhanh nói, bất quá hẳn là không cần đến. Hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian, liền có lương thực đưa tới, đoán chừng trong thôn không có người sẽ thiếu lương thực. Đúng nha, nghe nói là Hắc Thủy Thành nơi đó mới tới cái đại quan. Năm nay mới có thể phát nhiều như vậy lương thực, cái kia đại quan thế nhưng là một người tốt nha. Thôn dân kia có chút cảm thán nói, đây chính là có thể cứu không ít người. Phụ thân, đại quan có phải hay không bữa bữa có thể ăn 10 cái bánh nướng? Thôn dân cái kia 6 tuổi nhi tử hiếu kỳ hỏi. Thôn dân chừng nhi tử một cái nói, chỉ toàn nói hiệu nói vượng, đại quan ha có thể một trận chỉ ăn 10 cái bánh nướng, hắn một trận tối thiểu ăn 100 tấm bánh nướng. Nhi tử phát ra hoa tiếng khen ngợi. Rửa sạch xong tuyết động, các thôn dân lại thừa dịp tạnh, riêng phần mi nhờ bận rộn đi. Đến trưa, thôn chính để người thông chi các gia tất cả hộ, nói lại có lương thực tới, để bọn hắn đi đem chính mình cái kia một phần lĩnh trở về. Trong thôn tuần tra nơi đóng quân một cái liền trở nên náo nhiệt, các thôn dân đều đứng xếp hàng, một mặt cao hứng chờ lấy nhận lấy lương thực. Chỉ là lương thực còn không có dẫn tới một nửa, cạnh bầu trời bỗng nhiên cấp tốc thay đổi, dày đặc mây đen vọt tới. Tiếng gió vù vù. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời ta y chỗ rất xa có mấy chục tuyết trắng sổ ả nở ô cờ phong trụ ngay tại tạo thành. Đi mau, băng phong bạo đến. Trong đám người, có người hô to lên tiếng. nơi đóng quân chỉ một thoáng loạn thành một đoàn. Đừng nóng vội, đừng loạn. Tiểu trại thôn thôn chính dắt cuống họng hô, nơi này lương thực nhanh lấy đi, ai cầm tính ai, còn có mau về nhà thu dọn đồ đạc, trốn vào hầm tuyết bên trong. Ghi nhớ chính mình hầm tuyết, chớ đi sai chỗ, bằng không cũng không có đầy đủ lương thực cho các ngươi. Tại dĩ vãng băng phong bạo đến thời điểm, chắc chắn sẽ có thôn dân mang theo chính mình người nhà trong lúc bối rối đi nhầm hầm tuyết, nhưng mỗi một cái hầm tuyết lương thực đều là cố định, nếu là quá nhiều người, lương thực khẳng định không đủ ăn, hơn nữa cũng không chỉ là lương thực vấn đề, còn sẽ có đủ loại vấn đề phát sinh. Các thôn dân một người bắt lấy một túi nhỏ lương thực, liền hướng trong thôn phương hướng chạy đi, bọn hắn muốn về nhà trước, mang theo chính mình người nhà đi tránh tai họa. Mỗi một hộ cũng sẽ cùng chính mình người nhà hẹn xong, một khi phát sinh băng phong bạo, đều sẽ về nhà trước, để tránh đến lúc đó tẩu tán. Về nhà thu thập một phần đáng tiền đồ vật, người đủ về sau, liền sẽ hướng sớm đã đào xong hầm tuyết tiến đến. Không chỉ là tiểu trại thôn, phàm là cái này phiến địa vực thôn, bên trong thành tại trời đông giá rét đều có đề phòng băng phong bạo chuẩn bị, nhưng lần này băng phong bạo tới không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, quá đột ngột đến, có thể dùng cái này địa vực người lộ ra bối rối không hiểu. Cùng phong ga hò the tờ, tuyết càng lúc càng nhiều, chạy nhanh người cờ nở lớn tiếng gào thét, mới có thể nghe được đối phương nói chuyện. Nam nữ lao hấu vội vàng hấp tấp hoặc chạy hoặc gào thét thời gian, gió ngừng. Tuyết không tiếp tục rơi xuống. Mọi người tại một lát sau mới phản ứng được, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cái kia ta y chỗ rất xa tạo thành vòi rồng tuyết trụ chỗ tồn tại phương hướng. Phát hiện vòi rồng tuyết trụ không biết tung tích. Băng phong bạo biến mất sao trong lòng bọn họ hiện lên cùng loại ý nghĩ. Nhưng bọn hắn rất mau nhìn thấy không trung mây đen cùng một chỗ biến thành màu vỏ quýt, giống như xám thiết bị in dấu hồng. Màu vỏ quýt mây bắt đầu hướng về cùng một phương hướng hội tụ, bọn chúng tụ thành một đoàn, càng co càng nhỏ lại. Mây đang thu nhỏ lại, không ít thôn người đã không nhìn thấy cái kia màu vỏ quýt mây, đoàn ở kia mây hội tụ phương hướng ngay tại tiểu trại thôn phụ cận. Các thôn dân đều có thể rõ ràng nhìn thấy đoa nở kia thu nhỏ màu vỏ quýt đám mây. Mây đang lăn lộn biến ảo, nó hướng về khắp nơi rơi xuống, rơi vào thôn bên ngoài nhỏ trại trên núi. Đó là cái gì ai biết nha, có phải hay không là cái gì quái gì bọn chúng sẽ hướng chúng ta thôn tới sao? Trong thôn người đang sôi nổi nghị luận, tiểu trại thôn thôn chính, tuần tra đội trưởng, phụ sư đều tụ lại với nhau, đồng dạng nghị luận việc này. Chỉ là bọn hắn đồng dạng không cách nào phân biệt ra đây là có chuyện gì. Khả năng này không phải chuyện gì tốt, để trong thôn tuần tra các đội viên đều cẩn thận một chút, nếu là có phát hiện, vậy liền mau chóng nói cho chúng ta biết. Trung niên phủ sư sắc mặt nghiêm túc nói. Không đến bao lâu, ngoài thôn đến một đầu hiệu. Một đầu chỉ có một chân hiệu.